Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 288, ngươi dám giễu cợt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Mỹ Nam cổ đại đúng là không ít. Mình gặp nhiều như vậy. Giống như là không có mấy người xấu xí. Ha ha, Lộ Nhi, cô đang sợ. Vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Chấm, Hoàng thượng đứng thẳng lên. Dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Lộ Nhi. Cũng thưởng thức tia ửng hồng trên mặt nàng. Ngươi là Hoàng thượng sao? Hoàng thượng ra ngoài. Không phải đều mang theo rất nhiều người. Tiền hô hậu ủng, trùng trùng điệp điệp sao? Hoàng thượng khi nói chuyện. Không phải xưng là chậm hay gì đó sao? Ngươi mới vừa nói là ta. Hơn nữa chỉ một mình ngươi tới. Cho nên ta tưởng rằng ngươi không phải là Hoàng thượng. Lộ Nhi ngẩng đầu lên, chấn định phân tích, thật ra thì, nàng càng muốn nói, Hoàng thượng phải là rất nghiêm túc, sẽ không cợt nhả như vậy. Nhưng những lời này nàng cũng không có gan nói ra, vì người ngoài mặt vô hại, nhưng trong lòng ai mà biết được như thế nào. Nói không chừng, hắn cũng giống như Khang Hy, thích vi phục xuất hành, cũng có lý. Lộ Nhi, đi. Đi gặp Hiên Vương thôi. Hoàng thượng gật đầu một cái. Lộ Nhi nói đúng. Bộ dạng đế vương cả ngày đều là như vậy. Quá mệt mỏi. Hắn cũng muốn thoải mái một chút. Không cần kinh động bất luận kẻ nào. Tự mình một người đi ra ngoài. Tìm một chỗ yên tĩnh. Xin chờ một chút đi. Ta mới vừa ăn xong. Phải đi dạo một lát. Bằng không, sẽ không thoải mái. Trời cũng đã khuya lắm rồi. Bây giờ đi về, có thể rất nhanh sẽ cảm thấy buồn ngủ. Nàng muốn trước tiên đi dạo một lát. Cũng tốt, thừa dịp ánh trăng còn sáng. Đi dạo bụi hoa cũng không tồi. Hoàng thượng không ngẩng đầu. Cố ý lắc lắc đầu. Học cử chỉ phóng khoáng của văn nhân. Xì, nghe hắn vừa nói như thế. Lộ Nhi rất không khách khí nở nụ cười. Hoàng thượng hơi cau mày, chợt cười nói, ngươi nha đầu này, lại dám giễu cợt ta. Ta nói chính là bóng đêm, là sao, cách chương.